Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219, chương 219, thật không sợ chết à. Đúng, thế nhưng chúng ta bây giờ không có giải quyết tốt, làm sao tìm được hắn. Thế nhưng mà chúng ta tiếp tục như vậy lúc nào thời gian có thể nói tốt. Hắn album mới tháng này liền muốn phát ra. Cho nên nha, chúng ta đều như vậy có thành ý phụ trách 90% phí tổn. Thi Tinh Văn lắc lư đầu. Tuy rằng giao dịch này rất mê người. Nếu như dựa theo 1.500 vạn mà tính, bọn họ chỉ cần lấy ra 150 vạn, liền có thể đạt được Hà Nhiên cái này chương album bản quyền. Trước đây nhiều tiền như vậy vẻn vẹn chỉ có thể mua Hà Nhiên một ca khúc. Kỳ thật hắn cũng rất xoắn suýt, nếu như cứng rắn muốn bắt hạ độc nhất vô nhị bản quyền. Đoán chừng lần này đến hoa mấy ngàn vạn, thế nhưng lãnh đạo nghe Hà Nhiên album mới sau, đã có mệnh lệnh, liền muốn bắt lại độc nhất vô nhị bản quyền. Nếu như cùng bọn họ cộng hưởng bản quyền, không chỉ không cách nào cải biến Dịch Vân hiện trạng, ngược lại sẽ đem một năm nay ăn bọn họ người sử dụng nôn trở về một chút. Thật vất vả gặp được một cái làm cho người kinh diễm, người tự do, Hà Nhiên. Lãnh đạo lúc này chính là quyết tâm không buông tay. Chúng ta xây dựng cái quần, đem Hà Nhiên cũng kéo vào được, nhường hắn cũng tham dự đi vào. Một chỗ đem cái này sự kiện nói được rồi. Thi Tinh Văn nói, chúng ta cũng không muốn chậm trễ nữa thời gian. An Lôi thở sâu, đi đi. Vì vậy chỉ chốc lát sau, Hà Nhiên đang cùng Ngô Huyên Huyên lúc ăn cơm lúc, liền bị bọn họ kéo vào một cái quần bên trong. Quần thành viên bao gồm An Lôi, Thi Tinh Văn cùng Kiêu Kiêu âm nhạc Triệu Lỗi. Hà Nhiên, mọi người nói thế nào? Hiện tại liền bắt đầu nói. Thi Tinh Văn trực tiếp ra giá 30 triệu, nói là hiện tại bắt đầu nói. Kỳ thật liền là liều mạng tiền, toàn bộ giống như đấu giá hội giống nhau, liền nhìn ai lấy ra thành ý càng lớn. Toàn bộ đến Hà Nhiên đều có điểm mộng, không chỉ là hắn mộng, Thi Tinh Văn đám người đời này cũng là lần đầu tiên như vậy nói giá. Bởi vì bọn họ cũng theo chưa từng gặp qua như Hà Nhiên như vậy, cổ quái, người. Lần đầu tiên thấy nhường mấy nhà đối thủ cạnh tranh đi trước hùn vốn thương lượng mua hắn đồ vật. Hết cho hắn trả lời là được người. Đã không thể đồng ý, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Xem ai có năng lực. An Lôi cùng Triệu Lỗi có chút im lặng. Người nhà thật sự là rất ác độc. Mới mở miệng liền 30 triệu. Đây chính là một chương miễn phí thử nghe download album A. Bất quá bọn hắn lưỡng cũng rõ ràng. Dịch Vân đối Hà Nhiên cái này chương album nhất định là ôm tình thế bắt buộc tâm tính. Rốt cuộc tổng thể mà nói, bọn họ vẫn là so nhà mình càng cần nữa cái này chương album. Nếu như Hà Nhiên album đối với bọn họ bình đài chung quy lưu lượng đề thăng chính là 10%. Đối Dịch Vân chung quy lưu lượng đề thăng khả năng liền là 30%. Như vậy tính xuống tới, đồng dạng giá cả hạ, Dịch Vân bắt lại độc nhất vô nhị bản quyền tính giá cả so xác thực cao một chút. Hà Nhiên nhìn cái này trận chiến, ban đầu nghĩ khuyên một câu, mọi người hòa khí sinh tài. Nhưng lại sợ ba người này phun ra chính mình, dứt khoát liền không nói nói. Các ngươi từ từ nói chuyện đi. Nói tốt cho ta cái kết quả là được. Ta cái này một bên còn có chuyện đâu này. Chỉ giao nói nàng cũng muốn ăn chúng ta cơm. Ngô Huyên Huyên cười ngẩng đầu. Như thế nào? Có muốn hay không cho nàng bưu kiện một phần? Hà Nhiên nghe vậy cười cười. Biết nàng nhất định là đem tấm ảnh phát Lâm Chỉ Giao. Ngươi cùng nàng một mực có liên hệ sao? Có nha. Ngô Huyên Huyên cười để điện thoại di động xuống. Bất quá nàng gần nhất giống như không mấy vui vẻ. Thường xuyên cùng ta tố khổ. Hỏi nàng như thế nào? Nàng cũng không nói. Hà Nhiên nghĩ một cái, nghiêm túc nói. Có thể là sợ ngươi đem nàng nói cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngô Huyên Huyên bẹt cái miệng nhỏ nhắn. ngươi không muốn châm ngòi hai chúng ta quan hệ. Hà Nhiên cười một tiếng, nàng hiện tại hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Đợi Phong Vân truyền ra nàng sẽ tốt hơn một chút, đến mức phiền lòng sự tình, ai có thể không có một chút đâu này. Nhất là các ngươi nữ nhân, yêu nhất đa sầu đa cảm, Vãn Tình tỷ cũng là như vậy sao? Ngô Huyên Huyên cười nói, gặp được ta phía trước vâng. Ngô Huyên Huyên cười ra tiếng, lại bị ngươi tú vẻ mặt ân ái. Thật hâm mộ hai người các ngươi, thật sự là trai tài gái sắc. Hai người các ngươi thượng hot search, bên cạnh người đại diện có chút bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Hà Nhiên liền mở ra Weibo nhìn một chút. Hà Nhiên bồi bạn Ngô Huyên Huyên thân mật dạo phố, chủ đề rõ ràng xuất hiện hot search bảng thượng. Cái này tiêu đề có chút quá phận a. Truyền thông đều là như thế nào, có đề tài làm sao tới điểm đi vào. Vừa nhìn trong hình vẫn thật là hai người bọn họ người, tuy rằng người đại diện cũng ở bên cạnh, thế nhưng bị bọn họ cắt đứt. Còn đặc biệt điểm danh Đường Vãn Tình lúc này ở nơi khác công tác, giống như ám chỉ Hà Nhiên lưng mang nàng ngoại tình, giống như Đường Vãn Tình đêm nay lên không được quỳ xoa y bản đầu chó. Nhìn đem một ít tự truyền thông kích động lâu như vậy, có thể tính bắt được Nhiên ca một cái ngoại tình tin tức đầu chó. Huyên Huyên hôm nay tại Bằng Thành có hoạt động, khả năng thuận tiện liền đi nhìn xem Nhiên ca đi. Dù sao lấy phía trước tại Create 99 thời điểm Nhiên ca cũng đã giúp nàng, không cần nhiều liên tưởng. Hai người như vậy dạo phố, bên người nhân viên công tác đều đuổi đi, ai có thể nói nhất định không có gì đâu này. Nếu quả thật có cái gì, hai cái người trong cuộc không sẽ lớn như vậy hào phóng phương dạo phố. Nhân gia bằng hữu gặp mặt, truyền thông liền hận không thể ám chỉ bọn họ đã lên quá giường. Buồn nôn, ha ha, người nào đó thật biết cọ nhiệt độ a. Cái này bình luận trào phúng tự nhiên là Ngô Huyên Huyên. Bởi vì Hà Nhiên không cần cọ nàng nhiệt độ, Nhiên ca cái này bình luận phía dưới liền xé lên. Hà Nhiên đại khái nhìn một chút, hẳn là Ngô Huyên Huyên cái này nữ đoàn bên trong cái khác tiểu tỷ tỷ fan. Các nàng những cái này fan trong đó vấn đề giống như cũng rất lớn. Rõ ràng Hồng tỷ ngay tại bên cạnh, Ngô Huyên Huyên có chút cười xấu hổ một tiếng. Tới, ta hiện tại đến đem cho các ngươi chụp một chương. Hà Nhiên cười mở ra camera, tiếp lấy hắn liền đem cái này tấm hình phát ra đến Weibo. Chúng ta còn cùng nhau ăn cơm đâu này, ngay tại nhà hàng bên cửa sổ. Cậu tử như thế nào không chụp? Chính là không phải là bởi vì loại này góc độ chụp hình cắt bỏ không xong Hồng tỷ a. Vậy các ngươi cũng có thể PS a. Cười to. Ha ha ha ha ha, cầu tử PS kỹ thuật khả năng không quá vượt qua kiểm tra. Thổ lộ Nhiên ca, Đường Vãn Tình, cùng Huyên Huyên cùng nhau ăn cơm ngươi thật giống như rất vui vẻ. Đầu chó, hoa, Vãn Tình tỷ, ê ẩm chua, các huynh đệ tỷ muội, chua lên, Hà Nhiên, ngươi sai, ta chính là cùng Hồng tỷ cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ. Đầu chó, ha ha, Nhiên ca ngươi là thật không sợ chết sao? Xong, điện. Kinh ngạc, Phong Vân sẽ trở thành Hà Nhiên di làm. Khóc lớn, đúng lúc này, Hà Nhiên nhận được tống chí điện thoại, biết được Phong Vân xét duyệt đã thông qua. Hà Nhiên không khỏi có chút cảm khái, phía trên có người thật là tốt a, mới mấy ngày liền qua thẩm vấn. Bất quá cũng còn là bởi vì cái này kịch truyền hình không có gì nhạy cảm vấn đề. Nếu thật là nhạy cảm đề tài, ngươi chính là còn có người, bọn họ cũng tuyệt không dám tùy tiện thả ra. Vậy thì thông báo đài truyền hình đi. Hà Nhiên cười nói, xác định ngày 16 tháng 3, để cho bọn họ bắt đầu tuyên truyền đi. Hà Nhiên tắt điện thoại sau, Ngô Huyên Huyên mới có hơi kinh hỉ mà nói. Phong Vân ngày 16 tháng 3 phát sóng. Ân, Ngô Huyên Huyên cười đánh cái búng tay. Đầu phát sóng ngày kia ta khẳng định phải nhìn phát sóng trực tiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.